Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1182, câu nữ chuyên dụng ma thuật. Khóc chuyện audio.com, chấm, vẫn chưa hoàn thành, Diana ngạc nhiên vấn đạo, nàng cảm giác Chu Diệp vừa mới cái kia một tay đã vô cùng làm nàng giật mình. Mà bây giờ, Chu Diệp lại nói cho nàng, toàn bộ ma pháp còn không có triệt để hoàn thành. Không sai, Chu Diệp cười đem Diana nắm lấy chính mình cái tay kia. Siết thành một cái nắm đấm, tiếp đó nói với nàng. Tới, thỉnh cô gái xinh đẹp, lại thổi một hơi, ngô, Diana có chút ngượng ngùng nhìn một chút Chu Diệp ngả vào trước mặt nàng nắm đấm. Mặc dù có chút ngượng ngùng, bất quá nàng vẫn là nghe lời nhẹ nhàng đem chính mình tuy đưa tới. Tại Chu Diệp nắm chặt quyền trong khe. Thổi một ngụm phía sau. Diana thế mà ma xui quỷ khiến đồng dạng, nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên tay hôn rồi một lần. Xem chứng nhận ký thích thời khắc đến. Chu Diệp hướng về phía Diana thần bí nở nụ cười. Cô gái xinh đẹp, ngươi giảng giao phó cái này một tên đáng thương sinh mệnh. Đối mặt Chu Diệp nụ cười, Diana nhịn không được từ đỏ mặt đến cổ. Nàng xác định trước mắt tên bại hoại này đã cảm nhận được nàng vừa mới tiểu động tác. Cái kia thần bí mỉm cười phảng phất chính là đối với nàng vừa mới tiểu động tác đáp lại. Nhưng mà, rất nhanh, Diana liền đến không bằng tính toán đây hết thảy. Bởi vì, trước mắt cảnh tượng này, đã triệt để phá vỡ nàng đối với ma thuật nhận thức. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung liền thấy Chu Diệp nhẹ nhàng dùng nàng chúc phúc qua cái tay kia. Ở trên bàn đoàn kia giống như thạch tầm thường màu đỏ vật thể bên trên khẽ vỗ. Chỉ một thoáng, hồng trà thạch bắt đầu chính mình bắt đầu chuyển động. Run run, run run, cái này hồng trà thạch hình thái xảy ra chuyển biến. Nó đầu tiên dài ra một đôi chân dài. Tiếp theo là cánh tay. Sau đó là đầu. Cuối cùng, cái này thạch biến thành một cái giống như hồng ngọc điêu khắc ra tiểu tinh linh. Tại cái này hồng ngọc tiểu nhân trên thân, còn mặc có thể thấy rõ múa ba, lê phục, trời ạ, oh my god, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ba nữ tử đã triệt để trợn tròn mắt, bởi vì cái này hồng ngọc một dạng tiểu tinh linh, thế mà bắt đầu nâng lên múa ba, lê, động tác kia như thế yêu mỹ, như thế mê người, để cho ba nữ tử cũng nhịn không được chậm lại hô hấp của mình. Chỉ sợ đánh gãy nàng xinh đẹp kia vũ bộ, là một khúc ba lê múa đơn thiên nga cái chết nhảy xong sau đó. Toàn bộ trong quán cà phê đều vang lên nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Không biết lúc nào, tại các nàng bên cạnh bàn, đã bu đầy người, đây quả thực là thượng đế kỳ tích. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, là ngài để cho ta mắt thấy đến nơi này kỳ tích một màn. Theo đám người tiếng vỗ tay. Giống như thủy tinh tiểu nhân tầm thường hồng trà tinh linh mang theo chính mình mép váy. Giống như một cái chân chính diễn viên múa ba lê đồng dạng. Hướng về đám người chào cảm ơn. Ngay lúc này, không biết là ai, nói một tiếng, a tiểu khả ái này cùng vị tiểu thư này thật giống như. A thật sự a, Diana, nàng thật giống như là ngươi a theo nhắc nhở. Mary cũng phát hiện chuyện này. Thật sự, thật giống như ngươi, Diana, ta, Diana kỳ thực ngay đầu tiên liền phát hiện, tên tiểu nhân kia cùng chính mình rất giống, liền như là hơi co lại nàng đang nhảy múa ba, lê một dạng, mà nàng, vừa vặn là thích nhất múa ba, lê, Diana trong lòng, thực sự là kinh hỉ cùng ngượng ngùng cùng tôn, nàng nhìn về phía Chu Diệp trong mắt, tràn đầy không nói ra được ý vị. Xin chờ một chút, Chu Diệp hướng về phía đám người mỉm cười, tiếp đó đem tay của mình, mở ra đặt ở trên mặt bàn, cái kia tương tự Diana hồng trà tiểu nhân cứ như vậy bò tới Chu Diệp trong tay. Đồng thời tại Chu Diệp trong lòng bàn tay, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, dần dần, cái này hồng trà tiểu nhân xoay tròn động tác càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nhanh nhân loại mắt thường đã không cách nào thấy rõ ràng động tác của nàng. Khi nàng xoay tròn động tác dần dần chậm lại lúc, hồng trà tiểu tinh linh đã không thấy. Thay vào đó, là một đóa giống như hồng ngọc một dạng óng ánh trong suốt hồng trà hoa hồng. Cái kia đóa hoa hồng xinh đẹp như vậy, thậm chí tại hoa của nó cốt đóa bên trên, còn dính mấy khỏa giọt sương. Tặng cho ngươi, Mỹ lệ Diana tiểu thư. Chu Diệp không chút do dự đem trong tay hồng trà hoa hồng đưa tới Diana trước mặt. Ôn nhu nói, khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, ta cũng cảm giác chính mình tâm đã không thuộc về mình. Nó thuộc về ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận nó sao? Ta, Diana đã triệt để trợn tròn mắt, nàng biết, chính mình là ưa thích nam hài này. Nhưng mà, nàng chưa bao giờ thử qua ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước bị người thổ lộ. Nàng thật có chút không biết làm sao. Tiếp nhận hắn, tiếp nhận hắn, tiếp nhận hắn, tiếp nhận hắn. Những cái kia đứng ở bên cạnh quần chúng vây xem nhóm bắt đầu ồn ào lên. Bọn hắn cùng kêu lên la lên, để cho Diana tiếp nhận này đóa hoa hồng này. Diana, tiếp nhận hắn a, thậm chí ngay cả Mary có chút thay mình bằng hữu gấp gáp rồi. Mặc dù nói, Chu Diệp người yêu thích không phải nàng. Phát hiện này nhường Mary có chút buồn bực. Bất quá, nàng vẫn là thay mình bằng hữu cảm giác cao hứng. Nếu như tiểu cô nương ngươi không chịu tiếp nhận cái này soái ca cậu ái mà nói. Vậy ta không ngại tới dỗ dành một chút cái này cậu ái thất bại nhóc đáng thương. Lúc này, trong đám người một người mặc hoa lệ quần trang thiếu phụ cười trêu chọc nói. Ai nói ta không tiếp nhận, nghe được câu này, Diana cấp nhãn, nàng cũng không lo được ngượng ngùng, giống như cướp một dạng, từ Chu Diệp trong tay nhận lấy cái kia đóa hồng trà hoa hồng. Tốc độ kia nhanh, giống như sợ mình chậm, Chu Diệp liền bị người bứt phá một dạng. Soái ca, ngươi bây giờ có thể hôn bạn gái của ngươi. Đúng, không sai, hôn nàng, hôn nàng, hôn nàng, cái này một đám xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ra hỏa. Lần nữa bắt đầu ồn ào lên, theo bọn hắn nghĩ, Chu Diệp nhường từ, Lý Triệu, mình thưởng thức một hồi thị giác thịnh yến tầm thường ma thuật. Bọn hắn làm gì cũng phải giúp tên tiểu tử này một chút vội vàng đi. Cái này, thực sự có chút quá nhanh. Ta, Diana mà nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp triệt để ngăn chặn tuy, bị Chu Diệp đột nhiên tập kích Diana nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình sơ hôn cứ như vậy ném đi. Nhét vào một cái lần thứ nhất gặp mặt trong miệng nam nhân. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền không nhịn được nhắm lại ánh mắt của mình. Nàng đã cảm nhận được cái này hôn vẻ đẹp chỗ. Nhất là tại Chu Diệp cái này thân kinh bách chiến lão tài xế dẫn đầu dưới. Giống như một chương giống như giấy trắng Diana, bây giờ có khả năng làm, cũng chỉ là duỗi ra hai tay của mình, thật chặt ôm cướp đi chính mình sơ hôn bại hoại cổ. Bị lão tài xế mang theo, bay lượn, cách chương.